Đan Võ Thần Tôn, chương 784, Khát Máu Trung Cát, Diệt Sát, Góc Truyện Audio.com. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, vận dụng vạn cân lực đạo, muốn tránh thoát Diệp Tinh Hà tay cầm. Nhưng, Diệp Tinh Hà thủ đoạn ví như vòng sắt, tóm chặt lấy hắn, đúng là, không hề động một chút nào. Áo bào xanh trung niên thấy này, trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu, chỉ nghe sau lưng. Khát Máu Trung Cát lên tiếng gào thét, bí mật mang theo một cỗ gió tanh kéo tới. Khổng lồ hắc ảnh ầm ầm nhúc nhích, càng ngày càng gần, áo bào xanh trung niên trong mắt trừ bỏ hoảng hốt, càng nhiều một tia nôn nóng. Hắn lo lắng giống to, tiểu súc sinh, nếu ngươi không đi, hai chúng ta đều đi không được. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vậy nhưng chưa hẳn, lời còn chưa dứt, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Cánh tay bỗng nhiên phát lực, chỉ thấy Diệp Tinh Hà trên thân, thanh quang đại tác, vận dụng bất diệt càn khôn thể. Hắn có tới trăm vạn cân lực đạo, cái kia áo bào xanh trung niên bất quá là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu. Dễ dàng, liền bị Diệp Tinh Hà giơ lên, cười ra tiếng, ngươi muốn làm gì, áo bào xanh trung niên hoảng sợ hô to, dùng sức giãy giụa, nhưng, không làm nên chuyện gì. Diệp Tinh Hà thân thể vững như bàn thạch, hắn căn bản không có khả năng thoát khỏi. Làm cái gì? Diệp Tinh Hà cười lạnh. Ta muốn bắt ngươi súc sinh này, đi đốt đầu kia súc sinh. Dứt lời, hắn đem người kia ném ra ngoài. Chỉ thấy cái kia áo bào xanh trung niên như là như đạn pháo. Bay về phía Khát Máu Trung Cát trong miệng. Đó là Khát Máu Trung kéo ra miệng rộng. Hét lớn một tiếng, đem hắn nuốt vào, nó trong miệng máu tươi văng khắp nơi. Cái kia áo bào xanh trung niên, trong nháy mắt liền bị quấy thành thịt mạt. Nhưng mà, Khát Máu Trung Cát cũng không thỏa mãn. Vẫn là gầm rú lấy. Phóng tới Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Hừ lạnh một tiếng, súc sinh, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Tiếp theo, hắn thân thể chấn động. Dưới chân xê dịch, màu xanh sức gió tuôn ra. Du Thiên Ngự Phong Quyết, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào đó là Khát Máu Trung trước người. Một quyền hung hăng oanh ra, trên cánh tay của hắn, ba đạo pháp ấn hóa thành ba ngọn núi cao, hung hăng hướng Khát Máu Trung cắt cái kia khổng lồ đầu ép đi. Đại Phiên Thiên Ấn, bên ngoài Sư Tử Ấn, oanh, một tiếng, một quyền này đập ầm ầm tại Khát Máu Trung cắt đầu phía trên. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Khát Máu Trung Cát đầu, trong nháy mắt bị nện đến sụp đổ khối lớn. Đứt gân gãy xương, theo một tiếng thống khổ kêu rên. Súc sinh kia thân thể cao lớn, càng là ầm ầm, một tiếng. Đập ầm ầm tại trong đất cát. Lập tức, cát đất bay lên, cát bụi đầy trời. Khát Máu Trung Cát quay cuồng mấy lần, liền không một tiếng động. Diệp Tinh Hà đúng là một quyền oanh sát súc sinh này. Mọi người thấy này, đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, kinh hô liên tục, thiếu niên này, vậy mà như thế mạnh mẽ, giết Khát Máu Trung Cát, hắn nhưng là một quyền oanh sát, ít nhất phải là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu thực lực. Thiếu niên này, khủng bố như vậy, chúng ta cắt không thể cùng là địch, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt, tràn đầy thật sâu vẻ kính sợ, mà lúc này, Diệp Tinh Hà quay đầu. Nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu đám người, hắn mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, nói ra, Tuyết Nhu sư tỷ, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta mau chóng rời đi. Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu mới giật mình hoàn hồn, mới vừa, Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng bị Diệp Tinh Hà cái kia bá đạo tắc pháp. Chấn nhiếp tại chỗ, nàng chậm chập gật đầu, đúng, mau chóng rời đi nơi này. Có thể mấy người vừa dắt qua đất cát linh lạc đà. Mặt đất bỗng nhiên rung động ầm ầm, theo một hồi đung đưa kịch liệt, ốc đảo rìa, bỗng nhiên chui ra mấy đạo thân ảnh khổng lồ. Đó chính là Khát Máu Trung Cát, có tới mười mấy đầu Khát Máu Trung Cát, đã đem ốc đảo triệt để bao vây. Thấy một màn này, Lưu Tuyết Nhu hơi sững sờ. Sau đó hoảng sợ nói, Khát Máu Trung Cát là quần cư yêu thú. Ta mới vừa quên đi điểm này. Võ Dật Hiên trên mặt cũng lộ ra một vệt ngưng trọng. Trầm giọng nói, lần này hỏng, xem ra, chúng ta nghĩ rời đi nơi đây. có chút khó khăn. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, lông mày nhíu chặt, lúc này, mấy người nếu muốn phá vây, chỉ có thể giết ra một đường máu. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mặt mũi tràn đầy kiên nghị, nói ra, võ sư huynh, ngươi bảo vệ tốt Tuyết Nhu sư tỷ, ta tới xung phong, đi, chúng ta giết ra ngoài. Có thể Diệp Tinh Hà vừa bước ra một bước, dị biến lại nổi lên. Trên bầu trời, bỗng nhiên thổi tới một hồi cuồng phong, cao thét mà tới, cuồng bạo sức gió, thổi đến mọi người quần áo bay phất phới. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu, hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp, xa xa chân trời, một đám mây đen giăng đầy. Mây đen ép thành, thành muốn phá vỡ, màu đen cuồng phong, lay động đầy trời cát vàng, đang ở hướng nơi đây kéo tới. Cái kia màu đen vòi rồng, dường như một đầu gầm thét màu đen cự long. Những nơi đi qua, hoang mạc bên trên chỉ có cỏ cây, đều là vụt lên từ mặt đất. Hoang mạc vòi rồng, Lưu Tuyết Nhu kinh hô một tiếng, khuôn mặt đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hoang mạc vòi rồng chính là một trận mạnh mẽ bão cát. Cho dù là thiên hà cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào tại mạnh mẽ thiên địa chi lực bên trong sinh tồn. Trước có khát máu chung cát phong đường, sau có hoang mạc vòi rồng đột kích, Diệp Tinh Hà đám người, dường như lâm vào tuyệt cảnh. Mà lúc này, những người còn lại cũng là một mảnh bối rối. Dồn dập gầm thét, chạy mau a, bị hoang mạc vòi rồng quấn lên. Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm thịt đám kia xúc sinh. Chúng ta cùng nhau lao ra. Còn có thể có một con đường sống. Mọi người đều là mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc. Gầm rú lấy thẳng hướng đám kia khát máu chung cát. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhưng không có bối rối. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh. Dường như đang suy tư điều gì. Võ Dật Hiên đã là không giữ được bình tĩnh. Cao giọng hỏi, Diệp sư đệ, chúng ta còn không lao ra sao? Nếu ngươi không đi, có thể đã muộn. Khâu Vô Vân mặt mũi tràn đầy bối rối. Cũng là phụ họa nói. Đúng vậy a, nhanh lên a, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại. Dường như nghĩ đến cái gì? Trầm giọng nói, không, chúng ta không thể đi. Lưu Tuyết Nhu đám người nghe vậy, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần. Nói ra, không có thời gian giải thích, chư vị sư huynh sư tỷ, nếu là tin ta, hiện tại lập tức nắm sa mạc linh lạc đà, đi theo ta, dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, đi vào một đầu sa mạc linh lạc đà trước người, hắn dắt sa mạc linh lạc đà, đúng là quay người đón hoang mạc vòi rồng mà đi, Lưu Tuyết Nhu thấy này, hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó, nàng cắn răng, cao giọng nói, Diệp sư đệ, ta tin tưởng ngươi, dứt lời, nàng cũng nắm sa mạc linh lạc đà, theo sát Diệp Tinh Hà mà đi. Võ Dật Hiên giữ im lặng, nắm sa mạc linh lạc đà, theo sát phía sau. Khâu Vô Vân thấy này, khuôn mặt vô cùng khó coi, hét lớn một tiếng, điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Đây chính là thiên hà cảnh cường giả tối đỉnh, đều không thể chống lại thiên địa chi lực. Các ngươi coi là, khuất khuất một cái Diệp Tinh Hà, liền có thể chống cự ở sao? Lúc này, Thường Thanh Tùng hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, người nếu muốn đi, chính mình đi là được. Ta tin tưởng, đi theo Diệp sư đệ, còn có một chút hy vọng sống. Nếu là không đi theo Diệp sư đệ, người khẳng định không sống nổi. Dứt lời, Thường Thanh Tùng cũng là đuổi kịp Diệp Tinh Hà bộ pháp. Phó Thiên Kiều không nhiều lời, cũng bước nhanh đi theo. Các ngươi đều mẹ nó điên rồi. Khâu Vô Vân giận mắng một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa, hoang mạc vòi rồng đã có tới mấy trăm mét cao. Cao thét tới, cách trương.